idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 84, Dudai, idol của tôi là công chúa điện hạ. Góc truyện audio.com. Về nguồn gốc ảnh chụp và thời gian chụp ảnh, thì xin phép được thanh minh trước là tôi không phải paparazzi hay người của giới truyền thông. Nếu không thì tại sao bây giờ tôi mới tung những bức ảnh này ra chứ? Đây là ảnh bạn bè của tôi chụp lúc đi du lịch cùng bạn thân. Sau khi về nước mới post lên trang cá nhân, có 3 bức ảnh lấy bối cảnh khách sạn. 2 cô ấy không để ý kỹ nên cứ up lên thôi. Nhưng người khác vừa liếc mắt qua đã nhận ra 2 người trong background đằng sau là Lạc Tiểu Đường và Lạc Chu. Hít hà Dreamer, DM, một quả phốt kinh thiên động địa. VL, CP này bị nguyền rủa rồi à, tôi mới sung sướng được mấy ngày mà lại có Dreamer rồi. Đừng mà, em vừa đu được mấy ngày thấy vui quá trời mà à. Tôi tưởng ai cũng biết Lạc Tiểu Đường có người chống lưng chứ. Chuẩn đấy, các bác để ý một tí là thấy mà. Nhà khác vừa vào giới đóng phim gì, quay vai gì, còn Lạc Tiểu Đường thì sao? Phim đầu tiên là Our Youth, tuy chỉ là nữ ba nhưng tôi thấy với độ đầu tư của phim này thì cũng chưa đến mức phải chọn một người mới toanh như ẻm. Bình luận được đẩy lên rầm rộ. Sau đó mọi người bắt đầu chuyển hướng sang vụ tranh cãi. Lạc Tiểu Đường không xứng với Tô Diên. Mới đây, Mỹ, Lạc Tiểu Đường méo xứng với Tô Thần tí nào. Không bàn đến kỹ thuật diễn vì toàn diễn vai ngu ngơ đáng yêu. Có kỹ thuật gì đâu mà nói. Tô Thần debut bao nhiêu năm chẳng có tí xì căng đan nào. Còn bà thì sao? Bú phêm lố lăng. Cuối cùng rút khỏi showbiz còn lôi thêm thương hiệu của mình ra để tăng độ nhận diện. Không xứng. Một, tức cái mình. Tô Thần không hề do dự mà công khai với bà. Cuối cùng thì sao? Nữ hoàng bú phêm, nắm đấm. Con nào đấy ở lầu trên? Mày sống ở thế giới nào đấy? Lôi thương hiệu ra tăng độ nhận diện mà mày cũng nói được à? Lần đấy bị cả mạng cười cho thối mũi vì ghen tị với người ta mà chưa chừa à? Một đám đang chờ để vả mặt mày tiếp đây này. Gì? Toàn diễn ngu ngờ đáng yêu. Đít mầm may mở phỏng vấn của Văn Việt Sơn ra mà xem ông ấy khen Lạc Tiểu Đường diễn có linh khí. Cần tao bắn linh cho không? Tính cách của đạo diễn Văn ai mà chẳng biết. Có cần tao liệt kê những diễn viên từng được ông ấy khen không? Kỹ thuật diễn cái DMM. Ảnh ngày hôm nay không nói đến vì vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng đừng có lôi chuyện không liên quan vào. Các mẹ không cảm thấy, Lạc Tiểu Đường là Lạc Đường à, là em gái của Lạc Chu ấy. Thái tử cũng không thích gần con gái. Vẫn chưa có người yêu mà. Tự nhiên có ảnh chụp thân mật như thế có khi là em gái ổng á, tẩy trắng thì cút. Biệt đội Omo, biết ngay là sẽ có người lái sang chuyện này mà. Từ khi Lạc Tiểu Đường bắt đầu hot là đã có người tẩy não Giang Cư Mận bằng cách này rồi. Nhưng mà vẫn vô dụng. Muốn người ta tin cũng phải có chứng cớ. Lạc Tiểu Đường cũng họ Lạc thật. Nhưng cả nước này có một nhà họ Lạc thôi chắc. Con bạn cùng lớp tiểu học của tôi cũng họ Lạc đấy. Nhân tiện, lêu lêu cái đồ biệt đội Omo. Lạc Đường đọc nhanh 300 cái bình luận. Vừa kinh ngạc với tốc độ tăng bình luận vừa nói. Tranh tử, tao đọc xong. Còn tưởng là mọi người sẽ đoán ngay được thân phận của tao. Náo loạn Weibo một lúc. Cuối cùng tao thừa nhận một cái là xong. Đâu ngờ, vẫn có người không tin. Trình Tranh, ừ, một cái. Vừa nãy tao cũng xung phong dẫn đường cho mọi người bảo tôi thấy rõ là Lạc Tiểu Đường chính là Lạc Đường, biết sao nữa không? Không ai thèm rep tao. Xong cái tự nhiên tao bị ban nick. Thành marketing account luôn, Lạc Đường, khổ thân bé yêu của tao. À, Tô Thần biết chưa? Tô Diên ít lên Weibo. Mấy chuyện này không biết gì đâu. Mỗi lần có chuyện toàn là tao nói cho anh ấy biết. Với cả anh ấy vừa đưa tao về. Bây giờ chắc vẫn đang trên đường. Những chuyện Lạc Đường nói cho anh toàn là chuyện vui. Đằng nào thì bây giờ chiều hướng tích cực vẫn nhiều hơn. Chỉ có vài người bảo hai người họ không xứng gì đó. Trình Tranh nói tiếp. Mày debut thuận lợi quá. Nhân vật mình lấy được tuy là nữ phụ xấu tính. Với Bạch Nguyệt Quang diễn được nửa phim thì xuống sân khấu. Nhưng hai phim đều có đầu tư khủng. Rõ ràng là mày có con đường riêng thật. Bọn họ nghi mày có người chống lưng cũng bình thường. Ngày trước mày định dùng tên Lạc Tiểu Đường để vào giới. Tao còn bảo mày có bị ngu không? Cư dân mạng bây giờ tinh như cú. Sao không đoán ra được? Trình Tranh thở dài. Mỹ, chị đây sai rồi. Bọn họ không đoán được thật. Sau lần đó thì tao cũng thấy chán. Nói thế nào nhở? Bọn họ thể hiện mục đích bôi nhọ mày rất rõ ràng. Chỉ muốn bôi nhọ mày thôi. Mày có nói gì thì trong mắt bọn họ cũng là đang lái sang chuyện khác. Đang tẩy não công chúng. Ngay cả khi có bằng chứng hợp tình hợp lý. Có thể làm hình tượng của mày đẹp thêm thì bọn họ sẽ không thèm chấp nhận. Đổi vị trí lại một chút nhé. Mày nghĩ xem. Mày ghét cay ghét đắng cô à Du Tiểu Nhan. Chẳng lẽ bởi vì con gái của một quốc vương nào đó tên là Du Tinh Nhan mà mày sẽ nghi ngờ Du Tiểu Nhan là con gái của vị quốc vương đó à, Lạc Đường? Tất nhiên là không. Nhưng tao còn bị chụp với anh trai tao kia kia. Tao cho là bọn họ có thể hướng đến phương diện đấy để đoán. Trình Tranh cười. Chủ yếu là do địa vị của mày thấp quá đấy. Có nhiều người hóng hớt ở cả hai giới giải trí và thượng lưu. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu họ là không thể nào. Thế là thái tử trở nên rất phù hợp với hình tượng người bao nuôi đấy. Lạc Đường định nói gì nhưng lại nghe thấy động tĩnh dưới tầng. Cô nói ngay, ê, hình như anh tao về rồi. Tao xuống đấy đã, cúp trước tí nữa nói tiếp nhé. Đậu má, Trình Tranh bất ngờ. Sau đó nói như bắn ráp một câu cuối cùng. Nhớ bảo ông anh mày thanh minh cho mày. Xong mày xe lại, tao ngồi chờ xem chính tay ổng và mặt cư dân mạng. Lạc Đường cúp điện thoại, khoác thêm chiếc áo bên ngoài đồ ngủ rồi xuống tầng. Lạc Chu đúng là đang ngồi trong phòng khách. Anh mặc vest chỉnh tề. Ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh trong suốt. Mặt mày ủ rũ. Nghe thấy tiếng bước chân vọng lại thì nói với giọng biếng nhác. Mộng Du à, mới hơn 9 giờ tối. Mộng Du cái đầu anh. Đúng là phong cách chào hỏi ngàn năm không đổi của Lạc Chu. Lạc Đường đến gần anh. Hai anh em yên lặng nhìn nhau. Bầu không khí hơi kỳ quặc. Lạc Chu nhíu mày. Có việc gì cần nhờ vả anh mày à? Lạc Đường đã đọc được một số bình luận không mấy tốt đẹp trong diễn đàn. Gần đây cũng thấy người ta bảo mình không xứng với Tô Diên này nọ. Nhưng hình như cô đã được rèn luyện tâm tính nên chẳng cảm thấy buồn thương gì cả. Nhưng đối mặt với Lạc Chu, có đôi lúc phải. Lạc Đường cắn môi, bắt đầu vận dụng kỹ thuật diễn xuất dở như hạch của mình. Chớp chớp mắt nhìn anh. Anh ơi, em bị người ta chửi. Lạc Chu bất ngờ, tóc con bé còn hơi ẩm. Trong ánh mắt như chứa nước ươn ướt. Lúc chớp mắt như mang theo ánh sáng. Biểu cảm của con bé bây giờ là minh chứng hoàn hảo cho thứ gọi là điềm đạm đáng yêu. Em gái anh lúc bé cũng từng cho anh thấy vẻ mặt thế này. Đấu võ mồm với nó anh chưa bao giờ cảm thấy áp lực. Nhưng một khi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức, yếu đuối của nó, nhất là lúc mách lẻo với anh có người bắt nạt mình thì anh lại tức đến nỗi muốn đốt nhà đứa kia. Ai? Lạc Chu hỏi xong lại ngừng một chút. Nói hơi gượng gạo. Đừng có giả khóc. Anh mày nhìn ngứa mắt. Bênh em nhưng cũng không quên khỉ em. Lạc Đường khôi phục lại biểu cảm bình thường. Trong lòng thì chết cười. Cô kể ngắn gọn lại sự việc cho anh. Mất mấy phút đồng hồ. Nghe xong, Lạc Chu một tay chống lên góc bàn. Một tay lắc lắc chiếc ly thủy tinh. Dùng ưu thế chiều cao nhìn từ trên xuống. Trước khi vào showbiz em không nghĩ tới mình sẽ có ngày này à? Nghĩ rồi. Đúng là nghĩ rồi. Nhưng đầu óc cô lúc ấy chỉ có mỗi niềm sung sướng sắp được chung đoàn phim với Tô Diên. Ngày nào cũng bận tìm video học làm diễn viên cấp tốc rồi còn đâu. Lạc Đường thừa nhận, em vào showbiz để đu idol mà. Lúc đầu làm gì có chuyện gì đâu nên em không để ý, với lại sau khi công khai em cũng không định nhận thêm phim mới nữa. Em tưởng là qua một thời gian ngắn thì sẽ không ai nhớ đến em nữa. Đâu có ngờ đạt được mục đích rồi lại phát sinh ra chuyện này. Nhắc tới vụ này là Lạc Chu lại cáu. Anh cười lạnh, đu idol đến nỗi vào tận showbiz mà tự hào quá nhỉ. Anh nói cái gì đấy? Lạc Đường nghiêm túc, Tô Diên là idol quốc dân. Cả nước đu idol đấy. Bây giờ em theo đuổi được thì tất nhiên là phải tự hào rồi. Lạc Chu há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhíu mày ngậm miệng. Dựa vào tình nghĩa anh em bao lâu nay, Lạc Đường cảm thấy ông anh này vừa định nói. Một thằng đàn ông thôi chứ gì đâu. Vì một thằng đàn ông mà mày vứt hết mặt mũi đi thế hả em? Để trêu chọc cô, nhưng nghĩ lại, thằng đàn ông, đấy đến chính anh còn hâm mộ. Còn vì xem phim của thằng đàn ông, đấy mà khóc, xem tận 2 lần, nên là cuối cùng lại nuốt câu ấy lại. Tâm trạng của Lạc Đường nhờ anh mà tốt lên rất nhiều. Cố gắng nhịn cười, thấy ông anh đen mặt chỉ cô. Không biết cái não ngu ngốc của em giống ai. Suốt ngày thích gì làm nấy. Mắng mấy phút, Lạc Chu uống miếng nước cho nhuận giọng. Sau đó anh kéo cà vạt, bỏ ly thủy tinh xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng nói không còn vẻ lạnh lùng, cứng rắn như vừa nãy, còn ẩn chứa một chút an ủi. Về phòng đi, việc này để anh mày lo. Mấy ngày nay Lạc Chu rất nóng tính. Từ Paris về có hàng tá công việc kèm theo phải xử lý. Thế mà Lạc Đường còn chọn thời điểm này để công khai. Anh bận bù đầu nhưng vẫn phải lên mạng chú ý những đề tài xung quanh cô. Thấy cái gì ngứa mắt là lại lấy clone chửi lại. Nhưng sau đó, trợ lý của anh lại báo. Trên diễn đàn còn nhiều bài viết mắng chửi Lạc Tiểu Đường hơn. Thế là anh lại đăng ký tài khoản diễn đàn. Lạc Chu vào phòng làm việc, mở laptop ra. Đăng nhập vào tài khoản trên diễn đàn, tìm được bài viết trên đầu trang chủ đã có hơn 10.000 bình luận. Có những từ rất khó coi, bởi vì có sự tham gia của fan các nhà nên những từ như tiêu giờ đây, rồi, rẻ tiền cũng xuất hiện. Anh đọc qua, nhìn thấy những bình luận, không xứng, gì đó, thái dương giật, bị ngu hả, nhưng anh tạm thời nén lại giận dữ. Gõ một câu, Lạc Đường với Lạc Tiểu Đường, chưa đủ rõ ràng à? Câu này đã thành công mở ra một cuộc chiến mới. Rõ ràng cái quần què à, có cần tao lấy hộ khẩu thân thích họ Lạc nhà tao ra cho mày đọc không? Hay là tao đi bảo các cô ấy đổi hết tên thành Lạc Đường nhớ? Ok không? Có mỗi cái tên thôi thì chứng minh được cái mịa gì? Bằng chứng đâu? Không biết gì thì câm cái mỏ lại. Lạc Chu, không chỉ chửi anh, mà cũng chửi cả những fan của Lạc Tiểu Đường cắm chốt dưới bài viết này. Càng nhiều người cắm chốt, thì kiểu bôi nhọ thứ hai lại xuất hiện. Ok, các bạn fan não tàn khẳng định Lạc Tiểu Đường là Lạc Đường cho tôi hỏi cái này. Tại sao cô ấy phải đổi tên vào showbiz? Tại sao lại không thừa nhận thân phận của mình? Sao các bạn cứ phải tìm cớ giải thích thay cho cổ vậy nhỉ? Cái này không phải là lừa gạt fan thì là gì? Đọc màn phân tích của thím này tôi cười ẻ về chuyện cô ấy có đúng là Lạc Đường hay không? Lạc Tiểu Đường chưa bao giờ thừa nhận hay phủ nhận. Nếu cô ấy chưa từng chắc nịch thừa nhận thì sao có thể gọi là lừa gạt fan được? Sao? Idol nhà thím có nói cho các thím biết nhà người ta có bao nhiêu tài sản không? Có nói cho thím biết tên họ ba mẹ, em trai, em gái không? Nếu không nói thì là lừa gạt fan à? Tôi hy vọng là thím cũng nhìn nhận idol mình theo cái tiêu chuẩn đạo đức như thế nhớ. Khiếp, hai anh chị bên trên đừng có ua nhau về việc này chứ. Tự nhiên đi bảo người ta lừa gạt fan. Chấm hỏi hỏi chấm. Giả thuyết xạo chó lúc đầu tự dưng biến thành sự thật à? Thôi thôi đừng có bẻ lái. Tập trung vào vấn đề chủ thất phía trên đặt ra kia kia. Đừng có tẩy trắng. Ok, vẫn tẩy trắng được. Đúng là biệt đội Omo. Đờ mờ, một lũ ngốc. Dường như sẽ không bao giờ có cách để đánh thức kẻ cố tình giả vờ ngủ. Cũng giống như không bao giờ có cách khiến NT fan nhận thức rõ sự thật. Lạc Chu cảm thấy nếu mình tiếp tục đọc bình luận vua nhau của mấy người này thì chắc chắn là bị điên. Anh đang xuất khỏi diễn đàn. Vào Weibo, 9 rưỡi tối. Đã một tiếng đồng hồ từ khi hình ảnh thân mật của Lạc Tiểu Đường và Lạc Chu được tung ra. Trên Weibo đã xuất hiện từ khóa hot search, đang dần dần leo lên trên. Đặc điểm của tin đồn là chắc chắn sẽ bị phóng đại. Nói quá lên, giả thiết ban đầu là có người chụp được cảnh Lạc Tiểu Đường bị Lạc Chu níu cổ áo. Sau đó thành Lạc Tiểu Đường thân mật với người đàn ông khác ngay ngày công khai hẹn hò với Tô Diên. Người chống lưng cho Lạc Tiểu Đường cuối cùng cũng lộ diện. Lạc Tiểu Đường ngoại tình, người này đến kẻ khác. Tin đồn không chỉ được truyền đi vô tận, mà còn càng lúc càng bị thổi phồng một cách quá đáng. Bài viết có hơn chục nghìn bình luận được tác giả chia sẻ sang Weibo. Giữa thời kỳ nhạy cảm mà lại có một bài viết với chủ đề như vậy. Weibo lập tức bùng nổ. Thật ra tôi vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi là Lạc Tiểu Đường và Thái tử họ là có quan hệ thân thích gì đó. Nhưng đọc một hồi trong diễn đàn, tôi lại cảm thấy nó vô lý. Có phải tôi bị tẩy não rồi không? Mỹ cũng thấy thế. Tẩy não xịn VCL. Dreamer ly hôn tháng trước tôi còn chưa hít xong. Tại sao những CP tôi ship đều không thể thuận buồm xuôi gió cập bến thế này? Tôi đi chết đây hu, kẹo giòn cũng chìm xuồng thiệt hả? Em tưởng là thuyền này ra khơi rồi. Đờ mờ em sẽ không bao giờ ship CP người thật nữa đâu. Không những thế, trên Super Topic của CP kẹo giòn có rất nhiều bài viết rác. Tất cả đều dẫn link đến bài viết trên diễn đàn. Một số người còn nói, ai định đu CP thì xem cái này trước nè. Đề nghị chủ thớt ghim bài này lên đầu trang. Đương nhiên cũng có người đã rút kinh nghiệm từ lần Lạc Tiểu Đường là stylist trước đây. Không múa lưỡi ngay mà giữ thái độ chờ đợi tin chính thức. Nhưng những người chia sẻ để hóng hớt vẫn rất nhiều. Càng lúc càng có nhiều người chỉ dựa vào hai bức ảnh này để chém gió. Trong đó có những người chỉ đơn giản là làm theo hiệu ứng đám đông. Có hater không vừa mắt Lạc Tiểu Đường từ lâu. Cũng có người thoát fan lúc Tô Diên công khai hẹn hò. Cứ như vậy bôi nhọ Lạc Tiểu Đường. 9:50, chủ đề đã leo lên tận no, một hot search. Càng ngày càng hot. Đúng lúc này, mọi người phát hiện, giữa một rừng bài chia sẻ xuất hiện một cái tên cực kỳ quen thuộc. Lạc Chu chia sẻ lại bài viết này. Đậu má, đây là tài khoản thật. Một trong hai đương sự thái tử họ Lạc. Giang Cư Mận đổ xô vào xem như ong vỡ tổ. Chỉ có một dòng chữ màu đen ngắn gọn nhưng không kém phần nổi bật. Lạc Chu, làm sao? Ảnh có vấn đề gì? Tôi xách áo con em tôi còn phải hỏi ý kiến người ta à? Cư dân mạng đang hóng phốt. Ngoại tình. Và, bao nuôi, fan đường đang liều mình bảo vệ idol. Anh trai lập trình viên đang cực kỳ yên tâm. Đậu má, con em tôi. Trước đây đã có người đoán bọn họ là anh em. Nhưng khẩu khí của NT, fan quá dữ dội nên suy luận đó nhanh chóng chìm nghỉm. Vậy nên, sau khi nhìn thấy bài viết này, phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là Thái tử họ Lạc bị lũ hacker nhảy nick rồi hả? Bài viết vừa đăng lên. Bình luận đã tăng vọt. Có fan Lạc Chu nói. Đây là người thật đấy à, Thái tử. Anh chửi em một câu xem nào. Để em phân biệt đây có phải người thật không? Ok không? Lạc Chu trả lời lại rất nhanh. Từ trước tôi đã không cho nó lấy tên Lạc Tiểu Đường vào showbiz rồi. Đứa nào mù mới không đoán được. Dân mạng bây giờ toàn không được kiểm tra thị lực định kỳ à, 9 năm giáo dục bắt buộc không dạy bài mắt à, giọng điệu. Phong cách quen thuộc, fan, hu hu hu, đúng là thái tử thật rồi. Tôi xác nhận, thái tử Ryan đấy a hu hu qwq. Dân mạng không được kiểm tra thị lực định kỳ. Đờ mờ, bây giờ tôi chỉ biết nói đờ mờ thôi. Tôi vừa bảo gì, tôi bảo nếu chuyện này là thật. Thì Lạc Tiểu Đường có bạn trai là Tô Thần. Người chống lưng là Lạc Chu. Bà không phải dạng vừa đâu. Bây giờ tôi, đờ mờ. Sao tôi lại quỳ trên giường lướt Weibo thế này? Fan Lạc Tiểu Đường chấn động. Ngẩn cả người. Mỹ là fan đời đầu của Lạc Tiểu Đường. Bây giờ đần thối ra rồi. Tới tận bây giờ vẫn chưa hít cái drama nào mà nó như cái drama này luôn đấy. Trình tự là gì đấy? Bây giờ phải bắt đầu cười ẻ, gáy to à? Idol của tôi là công túa. Sao tự dưng tôi lại thấy mình cao quý thế nhở? Sao thế nhở? Bây giờ tôi đã là người có quan hệ với nhà họ Lạc rồi hả? Chấm, một fan kỳ cựu kiêm admin super topic của Lạc Tiểu Đường đăng Weibo. Con gái tôi đẹp nhất thế giới. Hôm nay dù có chôn nửa mình dưới đất. Tôi cũng muốn dùng cái thân tàn ma dại này nói một câu. Đít con me tôi là fan của công chúa điện hạ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mấy đứa mồm thối chửi nhà tao đâu? Ra đây, bây giờ xem ai còn dám chửi nhà tao nữa. Giữa cơn lốc drama, ai cũng bận rộn gõ chữ rồi đăng Weibo. Các anh lập trình viên cũng bận rộn không kém. Dường như là sợ hãi trước thông tin Lạc Tiểu Đường là công chúa điện hạ. Bài viết trên diễn đàn có hơn chục nghìn bình luận nhanh chóng bị đám hóng hớt lãng quên. Nhưng đám hóng hớt quên không có nghĩa là không ai nhớ. Trong 10 phút tiếp theo đó, bài viết lại được 3 người theo đúng thứ tự chia sẻ lại. Tô Diên, xin lỗi đi, Lạc Chu, tác giả của bài viết này. Có cần ông đây cầm tay dạy cách viết bài xin lỗi không, Lạc Thành? Giả thiết của mấy đứa cũng không đúng lắm đâu nhé. Người chống lưng cho Lạc Tiểu Đường chỉ có Lạc Chu thôi à, còn tôi thì sao? Cách chương.